Chương 4. 1351 Hảo Kiệt đội VSC Tư Không Tinh chiến đội. Các ngươi tiểu mập mạp há to mồm, một mặt giật mình nhìn qua bản thân một đám tiểu đồng bạn. Các ngươi nguyên lai là như vậy người a, các ngươi chẳng lẽ đều đánh lấy chủ ý này nếu không đâu. Thích Huyên Huyên ném cho hắn một cái liếc mắt, ngươi cho rằng Kiều Kiều có thế có hảo tâm như vậy tiện thể kéo bốn cái đồng học ca đám người. Đoan Mục Thanh không khỏi kéo ra khỏe miệng. Kiều Mục Ngạo Kiều bốn éo cái đầu nhỏ, mặt không thay đổi hướng trong rừng đi đến, cái mũi nhỏ trong lộ ra một cái nhẹ nhàng tiếng hử. Đã mục đích đã cho người ta nhi nở ra, quên đi. Xem ở mấy cái này đồng dạng đều là người thông minh phần bên trên, liền để bọn hắn nhiều sống mấy ngày tốt. Thích Huyên Huyên hì hì cười một tiếng, bước nhanh đuổi theo Kiều Mục bộ pháp. Kiều Kiều, đừng tức giận, đợi lát nữa chúng ta tiến đến rừng, tìm một chỗ ôm cây đợi thỏ đi, nhìn thấy có người đến, chúng ta liền đánh ngất xỉu bọn họ, sau đó đoạt bọn họ hồng ngọc. Nói, Thích Huyên Huyên tiểu hữu tuét ra miệng nhỏ, lộ ra hai viên sáng long lanh cửa nhỏ răng, dáng dấp có vẻ có mấy phần hèn mọn. Kiều Mục xem xét nàng một chút, trước tìm dược liệu làm phong ấn đan giải dược. Xâm Lâm Tinh trong tự nhiên là có sẵn dược liệu có thể đem ra dùng, chỉ là lúc này thời kỳ phi thường, nàng nếu như bỗng dưng tiện tay cầm vài quọng đi ra, tất nhiên sẽ bị canh giữ ở ngắm cảnh màn hình trước đám đạo sư phát hiện mánh khỏe. Nếu như phán định vì gian lận, vậy coi như chơi xong. Đám người tiến Phượng Mục Lâm, đột nhiên toàn thân một kéo căng, phản xạ có điều kiện tính hướng bốn phía trốn tránh mà đi. Tiểu mập mạp một cước đem vội vàng không kịp chuẩn bị tào sách ngốc đá đến thân cây sau. Cùng lúc đó, bọn họ nguyên bản lối ra, nhiều mấy mũi tên thốc đâm vào trong bụi cỏ. Các huynh đệ lên A theo một tiếng kêu hô, tám cái thân thủ linh mẫn mạnh mẽ nam học sinh từ bụi cỏ chỗ bí mật nhảy nhót đi ra, bay nhào hướng Tiểu Mục mấy người. Mấy người đều không nghĩ tới, vừa vào rừng liền gặp được đồng học phục kích, Thích Huyên Huyên nhịn không được đối Thiên liếc mắt. Đám này khờ hàng, có phải là thật hay không ngốc thiếu A gây ai không tốt, dám đến chọc bọn hắn tiểu. Nhìn xem đi giao ra trên người ngươi hồng ngọc tảo con mọt sách dọa đến lộn nào, từ phía sau cây leo đến tiểu mập mạp bên người, che miệng túi một mặt nhỏ nổi, trách trách xử lý ai chúng ta bị người ta bao vây hải lư cho từ phía sau cây thấu cái đầu đi ra, cao giọng hỏi nói, anh em, các ngươi cái gì đội, có loại xương tên ra à, sợ các ngươi không thành, đội chúng ta ngồi không thay tên được không? Sửa họ, Hào Kiệt đội đám người kéo ra khỏe miệng, còn mẹ nó Hào Kiệt đội. Ta đánh cho ngươi thành cháu trai. Kiểu Mộc diện không biểu lộ từ trong túi móc ra cái tròn đâu đâu ống trúc nhỏ ném tới. Ba suy một tiếng qua đi, trong ống trúc lập tức toát ra một cỗ khói đặc lư cho bọn người sớm có phòng bị, ống trúc ném ra bên ngoài lúc, bọn họ liền bưng kín miệng mũi. Thế là cái kia Hảo Kiệt đội 8 người, lập tức liền bị khói đặc sặc đến ho mánh liệt một trận. Chỉ nghe băng băng vài tiếng vang về sau, Hảo Kiệt đội 801 người may mắn thoát khỏi, cùng nhau té ngã trên đất. Tiểu mập mạp đi đầu che miệng mũi từ phía sau cây lăn đi ra, hướng về phía chân mình hạ một tên nam học sinh, thùng thùng đạp hai cước. Ta để ngươi ăn cướp chúng ta từ không tinh chiến đội. Ta để các ngươi trang bức Hảo Kiệt đội, ta đánh được các ngươi thay đổi cháu con rùa đội, các ngươi dở trò lừa bịp Hảo Kiệt đội. Cả đám đau lòng nhức óc nằm trên mặt đất, trên thân trên đùi đều bị người đạp tốt hai cước, mỗi người mặt đều nháy mắt tái rồi. Đùa nghịch con em ngươi lừa dối. Tiểu mập mạp vung lên nằm đấm. Chiếu vào cái kia Hảo Kiệt đội đội trưởng cái hốt liền đập tới một bàn tay.